Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 100, thính thính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, Ngô Tổng không về căn hộ, cũng không đến công ty, cũng không quay lại biệt thự mùa xuân ở Vân Thành có sự chênh lệch nhiệt độ lớn, đến khuya sẽ giảm gần 10 độ so với chiều tối, gió lạnh u ám, và Ngô Thính đã mất tích gần 7 tiếng đồng hồ. Ngay khi Ngô Thính lái xe rời đi vào chiều tối, Nhiễm Linh đã cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Lập tức liên hệ với trợ lý và vệ sĩ để tìm người, gửi tin nhắn cho Ngô Thính. Tin nhắn không nhận được hồi đáp, gọi điện cũng thấy máy đã tắt. Cô không về nhà, không đến bất kỳ nơi nào mà nàng có thể đoán ra, hoàn toàn không rõ tung tích. Cô đã mất tích, Ngô Thính là một bệnh nhân không thể kiểm soát được cảm xúc, rời đi trong trạng thái sụp đổ, lái xe trong tình huống đó cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khi lái xe không gặp chuyện gì, chỉ cần một mình trong trạng thái đó. Không có thuốc, không ai bên cạnh, cô sẽ chịu đựng ra sao, có thể xảy ra chuyện gì, thật khó tưởng tượng. Nhiễm Linh, xe của em ấy đâu rồi? Nhiễm Linh, tiếp tục tìm, tra hết các bất động sản và khách sạn dưới tên em ấy, nhất định phải tìm được em ấy. Nhiễm Linh, nếu đến ngày mai vẫn không tìm thấy, thì báo cảnh sát. Nàng ngồi trên xe, đi hết nơi này đến nơi khác để tìm, Tô Niệm không rời đi, ở lại bên cạnh nàng, nhưng lại không thể giúp được gì. Thật ra cô từng có một đoạn tình cảm với Ngô Thính, khi Ngô Thính chỉ mới mười mấy tuổi, hai người tình cờ quen biết nhau. Tô Niệm chỉ là nhất thời bị cuốn hút bởi sắc đẹp, giao tiếp qua loa, nhiều năm đã trôi qua, nhiều chi tiết đã bị quên lãng, cũng không biết một đứa trẻ bề ngoài kiêu hãnh và mạnh mẽ như thế sẽ trốn ở đâu khi hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy không ngờ còn có quá nhiều duyên nợ với Ngô Thính, nếu không phải sau này gặp Nhiễm Linh. Ngô Thính có thể đã đi đâu? Ngô Thính còn nơi nào để dựa vào không? Ở đâu mới có thể xoa dịu được sự tuyệt vọng của cô? Cô tuyệt vọng đến mức nào? Tô Niệm không thể cảm nhận được. Tất nhiên, Nhiễm Linh cũng vậy. Chỉ có cảm giác hoang mang và bất an kéo dài cho đến khi bình minh dần ló dạng. Cuối cùng Nhiễm Linh cũng nhận được tin từ vệ sĩ. Ngô Thính đã vào một khách sạn vào lúc rạng sáng. Cô tự nhốt mình trong phòng. Không ai có thể nói chuyện được với cô. Nhiễm Linh nhắn tin, đừng làm phiền em ấy. Cũng đừng để em ấy rời đi, tôi sẽ đến đó trong 20 phút. Cần chị đi cùng không? Tô Niệm hỏi, Nhiễm Linh lắc đầu, bảo cô ấy về nghỉ ngơi trước. Hôm qua nàng gọi Tô Niệm cùng đi không phải là không có lý do. Tô Niệm có thể nói chuyện, có thể giải thích rõ hơn, nhưng Nhiễm Linh không ngờ Ngô Thính lại hoàn toàn không muốn nghe lời giải thích nào. Ngô Thính chỉ muốn nghe Nhiễm Linh nói, bây giờ đưa Tô Niệm đi theo cũng chẳng có ích gì, chỉ làm cô thêm kích động. Nhiễm Linh mang theo hai vệ sĩ, sau mười mấy phút nàng đã đến khách sạn. Quản lý khách sạn ra đón và báo rằng Ngô Thính đã vào nhận phòng lúc 12 giờ đêm qua. Lúc đến cô đã trong tình trạng tinh thần rất tệ, cả đêm không ra khỏi phòng. Khi họ nhận được thông tin đã cố gắng liên lạc, nhưng cô từ chối gặp bất kỳ ai, và họ cũng không dám tự tiện vào phòng. Yêu cầu họ đưa thẻ phòng cho tôi. Nhiễm Linh nhíu mày, làm ngôn ngữ ký hiệu với hai vệ sĩ bên cạnh. Đưa thẻ phòng cho cô Nhiễm. Được, được, quản lý vội vàng đáp lời. Trong giới thượng lưu Vân Thành hầu như không ai không biết đến Nhiễm Linh và mối quan hệ giữa nàng với Ngô Thính. Ai cũng biết Ngô Thính đã vì nàng mà thay đổi, xem nàng như báu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người xung quanh Ngô Thính đều hiểu rằng, có vấn đề gì, cứ tìm đến cô Nhiễm là được. Quản lý xem Nhiễm Linh như vị cứu tinh, không chút do dự đưa thẻ phòng cho nàng. Cầm thẻ phòng trong tay, Nhiễm Linh quay đầu nhìn hai vệ sĩ, ra hiệu cho họ chờ bên ngoài, rồi một mình mở cửa vào phòng. Cửa kêu một tiếng, bíp, Nhiễm Linh đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào. Phòng không bật đèn, rèm cửa cũng không mở, giống như một chiếc túi kín khí, tối đen đến mức giơ tay không thấy ngón tay. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, Ngô Thính đã hút thuốc, cũng đã uống rượu. Trước kia, cô từng nói với Nhiễm Linh về bệnh tình của mình. Ngoài ra còn nói nhiều điều khác, rằng cô không nghiện thuốc lá, chỉ khi trầm cảm, tâm trạng xuống dốc mới muốn hút. Sau khi hàn gắn với Nhiễm Linh, nàng chưa bao giờ thấy cô hút dù chỉ một điếu. Cô nói có Nhiễm Linh bên cạnh là đủ tốt rồi, không cần phải dựa vào nicotine nữa. Tim nàng nhói lên, không thể diễn tả rõ cảm giác là gì. Nhiễm Linh quay người, đóng cửa lại, lần mò muốn bật đèn. Đột nhiên, tiếng bước chân gấp gáp vang lên về phía nàng. Ngô Thính như một con sói lặng lẽ ẩn trong bóng tối chờ trực. Trước khi Nhiễm Linh kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị đẩy mạnh vào tường, vô tình bật công tắc, khiến căn phòng bừng sáng. Khuôn mặt của Ngô Thính bất ngờ hiện ra ngay trước mắt. Đó là một khuôn mặt u ám và giận dữ, mái tóc dài rối bời, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập tơ máu, con người tối đen đến đáng sợ. Nhiễm Linh chưa kịp phản ứng, nàng nên làm gì đây? Phải làm gì để xoa dịu cơn giận dữ của cô? Trước đây, mỗi lần Ngô Thính lên cơn cuồng loạn, nàng đều có thể an ủi cô bằng cái ôm, cái nắm tay hoặc một nụ hôn. Nhưng bây giờ, khi nàng đã trở thành nguồn cơn đau khổ của Ngô Thính, nàng còn có thể làm gì? Ngay giây tiếp theo, Ngô Thính đã siết lấy cổ nàng. Nhiễm Linh khẽ rên lên đau đớn, bị buộc phải ngẩng đầu theo lực tay của cô. Ngô Thính tiến sát lại gần, nhìn chằm chằm vào nàng, hơi thở nặng nề và mất kiểm soát phả vào mặt nàng từng nhịp run rẩy, như thể cô căm hận đến tột cùng người phụ nữ này. Kẻ đã lừa gạt cô từ đầu đến cuối, kẻ lừa gạt, diễn viên, đồ lừa đảo. Nhiễm Linh có biết không? Nhiễm Linh có hiểu không? Nàng có hiểu cô đang đau đớn đến nhường nào không? Ngô Thính đã cúi đầu trước loại người mà ghét, vì để được gặp nàng mà ở trong bệnh viện, người không ra người ma không ra ma suốt hơn một tháng, dùng nàng làm chỗ dựa tinh thần. Chỗ dựa, bảo vật, Ngô Thính dần nhận ra sự cô độc của mình, nhận ra giá trị của nàng, nghĩ rằng có nàng bên cạnh là may mắn của cuộc đời mình, nàng chính là sự cứu rỗi, là điều cần phải trân trọng. Bùi Nha từng nói cô không xứng đáng, nói cô không xứng với tình yêu của Nhiễm Linh, những lời ấy ngày đêm ám ảnh Ngô Thính, giống như một bóng ma khiến cô kinh hãi, mỗi lần nhớ lại đều rơi vào trạng thái tự ghét bỏ và trách móc bản thân, đầy hối hận, lo lắng. Cô trở nên thận trọng, sợ rằng nếu mình làm không tốt sẽ lại mất đi nàng. Cô cố gắng học cách thay đổi, cũng nỗ lực từng chút một, mọi điều liên quan đến Nhiễm Linh đều được cô chú ý gấp vạn lần. Ngay cả trước khi cầu hôn cô vẫn còn đắc ý với việc mùa đông này đã chăm sóc nàng chu toàn đến nhường nào. Còn Nhiễm Linh thì sao? Nhiễm Linh lại lừa dối cô, lợi dụng cô, cố tình kích động cô, thản nhiên nhìn cô phát bệnh, nhìn cô chịu đựng sự giày vò đau đớn mà không hề thương xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh biết tất cả, nhưng lại không hề xót xa cho cô. Nhiễm Linh chưa từng đau lòng vì cô. Tôi thật sự muốn bê. Nỗi đau Nhiễm Linh mang đến dường như không bao giờ kết thúc, cơn giận dữ vì bị lợi dụng, vì bị đùa cợt hóa thành sự oán hận không thể nào dập tắt. Người phụ nữ yếu ớt bị cô ghì chặt vào tường, không thể cử động, Ngô Thính mất kiểm soát, cánh tay run rẩy, còn Nhiễm Linh thì không thể thở nổi, tay nàng giữ chặt lấy cổ tay cô, cố gắng đẩy ra nhưng sức lực lại quá yếu ớt. Gương mặt Nhiễm Linh vì bị siết cổ đã đỏ bừng, lông mày nhíu chặt. Ánh mắt bất lực nhìn Ngô Thính, đôi môi hé mở, tiếng thở yếu ớt đầy thống khổ vang lên từ cổ họng. Ngô Thính đang làm nàng bị thương, nàng dùng ánh mắt cầu xin Ngô Thính, cô nhìn thẳng vào mắt nàng, thấy làn sương mờ dâng lên trong đôi mắt ấy, ánh lên vẻ đau đớn và yếu ớt, đôi mắt ướt đẫm và đỏ rực. Nàng đang đau đớn, nàng đang chịu đựng khổ sở, tim Ngô Thính đau thắt dữ dội, không phải lý trí khiến cô buông tay. Mà là vì cô cũng đau lòng đến mức không thể chịu đựng nổi. Ngô Thính thả nàng ra, và ngay lập tức Nhiễm Linh lảo đảo thoát khỏi tay cô, nghiêng đầu, cúi người ho mạnh, tựa vào tường, cả cơ thể yếu ớt như thể sắp ngã. Người vệ sĩ đứng bên ngoài nhận thấy điều bất thường liền xông vào, và cảnh tượng này đập vào mắt anh ta. Ngô Thính đứng chết chân tại chỗ, lồng ưng, ực và cơ thể không ngừng nhấp nhô bất thường, còn Nhiễm Linh ở phía đối diện thì khuôn mặt đỏ bừng. Trên chiếc cổ trắng ngần lộ ra một vết hằn đỏ rực chói mắt. Ngô Thính cũng đang chăm chú nhìn vào vết hằn đó. Cô Nhiễm, Nhiễm Linh khó nhọc lắc đầu, ra hiệu bằng tay, rồi khẽ nắm lấy cổ tay Ngô Thính. Bảo vệ hiểu ý, tiến lên đỡ lấy Ngô Thính. Ngô Tổng, về nhà trước đã. Nhiễm Linh đến đây là để đưa cô đi. Dù thế nào cũng không thể để cô một mình ở bên ngoài. Đây không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. Căn phòng này bừa bộn khủng khiếp. Đủ thứ ở đây đều là dấu vết của sự phát bệnh của Ngô Thính, tàn thuốc bị vứt lung tung, chai rượu vỡ, cả điện thoại cũng bị đập nát. Suốt cả đêm bất an đã là quá đủ, nàng đã tìm thấy Ngô Thính, phải đưa mọi thứ mất kiểm soát trở về đúng quỹ đạo. Ngô Thính bị đưa lên xe trong tình trạng nửa ép buộc, nhưng cô cũng không có ý định chống cự thêm. Sau khi khóa cửa xe lăn bánh trên con đường xám xịt, Ngô Thính ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ngọn lửa giận dữ cần được giải tỏa của cô dường như đã bị dập tắt bởi vết hằn đỏ chói mắt đó. Cả người cô hỗn loạn, tinh thần đờ đẫn. Cô trông như một con búp bê sứ vô hồn, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn. Nhiễm Linh biết rằng sự im lặng như thế này không thể tiếp tục, đưa tay nắm lấy tay Ngô Thính, dùng dáng vẻ dỗ dành để muốn cô quay mặt lại nhìn mình, vì chỉ khi đó nàng mới có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để biểu đạt điều mình muốn nói. Nhưng Ngô Thính không nghe theo, không làm theo ý nàng, thậm chí, khi nàng gõ những gì muốn nói vào ghi chú, đặt trước mặt Ngô Thính muốn cô xem, thì cô lại nhắm mắt lại. Cô như đang chiến đấu với Nhiễm Linh, như đang giận dỗi nàng. Cô vừa nhắm mắt, Nhiễm Linh người không thể phát ra âm thanh, trong mắt cô liền trở thành vô hình. Nhiễm Linh ngây người, cảm giác bất lực to lớn ập đến nàng, nàng thử động đậy yết hầu, nhưng vẫn bị nghẹn và bức bối. Nàng không thể giao tiếp với Ngô Thính được nữa, dường như đường dây của nàng đã bị hỏng, sụp đổ, không thể vận hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Nhiễm Linh căm ghét nhất chính là mất kiểm soát. Trong xe là một sự tĩnh lặng đáng sợ, mỗi người đều ôm nỗi lòng riêng, không ai nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Sáng sớm trên đường vắng xe cổ, tài xế vẫn cẩn thận lái ổn định tốc độ, nào ngờ một chiếc SUV lao đến bất ngờ mất kiểm soát, như một con thú dữ đứt cương đâm thẳng về phía họ, tài xế cố xoay vô lăng, nhưng không tránh kịp. Kèm theo âm thanh vặn vẹo cùng tiếng kim loại va chạm chói tai, cả chiếc xe lật nghiêng, cơ thể mất trọng lượng, bên tai vang lên tiếng ong ong, trước mắt Nhiễm Linh tối sầm, đầu óc quay cuồng, não bộ chìm vào một khoảng trống rỗng. Nhiễm Linh, Nhiễm Linh, trong cơn mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình, nàng cảm nhận được cơ thể mình được một cơ thể khác ôm lấy. Mau ra ngoài, xe sắp nổ rồi, Ngô Thính ôm chặt lấy nàng, giúp nàng tháo dây an toàn. Nhiễm Linh dần hôn mê trong vòng tay cô, Ngô Thính không biết tình trạng của nàng ra sao, có an toàn không, lòng cô lo lắng như lửa đốt, cố gắng gọi nàng tỉnh lại, giọng nói tràn ngập tiếng nghẹn ngào lo âu. Bảo bối, bảo bối, đầu xe đã bị đâm nát, thân xe không ngừng bốc lên khói trắng, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào, may mắn thay, cửa xe vẫn còn mở được. Ngô Thính chịu đựng cơn đau khắp cơ thể, gắng sức ôm lấy Nhiễm Linh rời khỏi xe, đỡ nàng đứng dậy. Nhưng chỉ đi được hai bước thì cả hai ngã xuống đất. Khói trắng ngày càng dày đặc, đúng lúc ngọn lửa bùng lên thì thân xe phát nổ. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Thính dùng cơ thể mình che chắn cho Nhiễm Linh. Sau tiếng ù tai kéo dài không biết bao lâu, Nhiễm Linh mở mắt ra, nàng cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt mình, chạm tay vào, đó là máu đỏ tươi. Nàng dốc hết sức đẩy Ngô Thính ra khỏi người mình, ngồi dậy xem xét. Máu bắt nguồn từ cổ Ngô Thính, cổ cô bị mảnh kính từ vụ nổ cắt qua, máu tươi tuôn ra như suối, nhanh chóng nhuộm đỏ cả nền đất. Đầu óc Nhiễm Linh ngưng trệ ngay lập tức, nàng lập tức cởi áo khoác của mình, cố gắng ép chặt vào vết thương ở cổ Ngô Thính, nhìn quanh tứ phía, đã có những chiếc xe khác dừng lại, có người xuống xe chạy về phía họ. Gọi 120, gọi 120, mau gọi 120. Nhiễm Linh nhìn những người đứng trước mặt mình bằng ánh mắt cầu khẩn, trong lòng nàng lặp đi lặp lại sự lo lắng, từ cổ họng bật ra những tiếng y hoảng loạn. Người đến đã hiểu ý nàng, rút điện thoại gọi cấp cứu xong, nàng lập tức cúi đầu trở lại, chiếc áo khoác trắng trong tay nàng đã nhuộm thành màu đỏ của máu. Áo không cầm máu được, không cầm được, khuôn mặt Ngô Thính tái nhợt như tờ giấy, cô yếu ớt mở mắt ra. Sinh mạng của cô đang dần bị tước đoạt. Khoảnh khắc này, Nhiễm Linh cuối cùng cũng hiểu thế nào là đau đớn như dao cắt vào tim. Không biết từ lúc nào, tầm nhìn bị nước mắt làm mờ, nàng mấp máy môi, vô thức gọi. Thính Thính, Thính Thính, lời tác giả, dĩ nhiên sẽ không tha thứ ngay lập tức đâu. Để phục hồi giọng nói tì tì cần phải luyện tập từ từ, hiện tại tạm thời chỉ nói được. Thính Thính, editor, thôi kết thúc ở đây là được rồi, nhưng tác giả không cho. Cách chương.